Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, đắc thủ. Lý Độ dạo phố tiến hành, làm kinh đại triệt để sôi trào. Phóng viên thời khắc đưa tin, làm tin tức này liền chẳng khác nào mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thổ Quốc Đại học giới. Thanh Điểu phó hội trưởng treo biển hành nghề dạo phố. Cử động như vậy đến tột cùng là tốt là xấu? Ngươi nói hắn tốt, thế nhưng là hắn thật sự cho Thanh Điểu câu lạc bộ mang đến to lớn sỉ nhục. Ngươi nói hắn xấu, nhưng là đám người tất cả đều bị Lâm Mộc Dương đánh bại tình huống dưới. Lý Độ chủ động chịu nhục đứng ra, người khác lại rất khó đi chỉ trích hắn. Người ngoài còn dễ nói. Nhưng là bị nhục nhã Thanh Điểu xã đoàn nội bộ, thì là có một chút thanh âm bất đồng phát ra. Có người cho rằng làm hội trưởng Tần Hạo Hãn đối những chuyện này chẳng quan tâm. Thật sự là không xứng là người lãnh đạo. Quá phận, cũng có người nói Tần Hạo Hãn căn bản không có câu lạc bộ ý thức. Chỉ biết là cá nhân tu luyện, lòng dạ nhỏ mọn. Còn có người làm giòn liền cho rằng Tần Hạo Hãn là sợ Lâm Mộc Dương, không dám đi ra. Tất nhiên cũng có người làm Tần Hạo Hãn giải thích, nói hắn nhất định là đang bế quan, căn bản không biết chuyện ngoại giới. Mọi người cãi nhau, tại một chút người hữu tâm lôi kéo dưới, dần dần tạo thành một cỗ bất lợi cho Tần Hạo Hãn ngôn luận. Mà những người khác thì là mật thiết chú ý tình thế phát triển. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo Hãn tất nhiên sẽ xuất hiện. Hắn không thể ngồi xem Thanh Điểu câu lạc bộ cứ như vậy bị giáng cấp, bị giải tán. Nhưng là Tần Hạo Hãn cụ thể lúc nào ra tới, lại không ai có thể nói được rõ ràng. Sao kỳ thật phát sinh đây hết thảy, Tần Hạo Hãn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Theo Lâm Mộc Dương bắt đầu khiêu khích thời điểm, hắn liền đã đang chăm chú chuyện này. Có thiên thị địa thính tại, hắn có thể xem xét đến người khác không thấy được đồ vật. Bao quát chuyện này từ đầu đến cuối, không hề nghi ngờ, đây là có tâm người thiết hạ một cái bẫy. Mục đích vô cùng đơn giản trực tiếp, liền là muốn đem chính mình theo trong sân trường dẫn xuất đi. Cho nên khiêu chiến lôi đài mới thiết lập ở 5 km bên ngoài sân vận động. Bên này lôi đài luận võ tiến hành thời điểm, kinh đại trước cửa mấy người cũng tại thời khắc giám thị sân trường động tĩnh. Thậm chí sân vận động nơi nào cũng có một cái hóa kính kỳ tại mai phục, tựa hồ tại đợi chờ mình tự chui đầu vào lưới. Chính là thật là lớn một cái bẫy nha. Tần Hạo Hãn thở dài một tiếng, đối phương trăm phương ngàn kế làm ra cục diện này, không thể nghi ngờ là muốn đem chính mình đẩy vào ngõ cụt. Hắn có thể đối Thanh Điểu câu lạc bộ tình cảnh bỏ mặc, nhưng là kia không thể nghi ngờ sẽ cho trên lưng mình một cái bêu danh. Bêu danh không bêu danh Tần Hạo Hãn cũng không quan tâm, nhưng là Thanh Điểu câu lạc bộ dù sao giao cho trong tay mình. Nếu là cứ như vậy giải tán trầm luân, Tần Hạo Hãn trong lòng cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn kia. Muốn phá giải đối thủ chiêu số cũng đơn giản, trực tiếp đi qua sân vận động, đánh bại Lâm Mộc Dương là được rồi. Thế nhưng là kia tất nhiên sẽ dẫn tới những người khác. Lâm Mộc Dương không đáng sợ, đáng sợ chính là ở sau lưng hắn che giấu mấy cái kia đến tự sinh mệnh chi chu người. Hơn nữa ở trong đó còn dính tới một việc, chính là Tần Hạo Hãn nếu như đột phá đến hóa kính kỳ. Như vậy hắn chẳng khác nào tự động tốt nghiệp, liền không có tư cách tham gia Lâm Mộc Dương lôi đài. Cho nên muốn đánh bại Lâm Mộc Dương, liền nhất định phải tại dưỡng huyết kỳ thời điểm làm được. Đây cũng là một cái điểm mấu chốt, làm thế nào mới có thể vạn vô nhất thất. Cái này phi thường thử thách người, Tần Hạo Hãn trong lòng đã có một chút tính toán, nhưng là hắn còn muốn chờ cơ hội. Cơ hội ngay tại Mã Minh Vũ nơi nào? Hắn đoạn thời gian này thời khắc xem xét Mã Minh Vũ động tĩnh, chờ đợi hắn lấy ra viên kia vân vụ thạch. Cơ hội như vậy rốt cục xuất hiện ở lôi đài bắt đầu ngày thứ 3. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao đệ nhất võ quán bên kia. Mã Minh Vũ cùng Mộc Lan Khê làm một lần vận động nóng người về sau. Một người đi một gian tĩnh thất. Đây là thuộc về hắn tư nhân thư phòng. Bình thường Mộc Lan Khê đều không cho phép đi vào. Đến nơi này đóng kỹ cửa. Mã Minh Vũ ngồi ở một cái bàn đằng sau. Tay để lên bàn. Tâm niệm vừa động. Trong không gian nhẫn từng loại đồ vật tự động đem ra. Các loại tiền tài, vật liệu, bảo vật, binh khí, ngũ quang thập sắc, rực rỡ muôn màu, làm đệ nhất võ quán thực tế người cầm lái. Mã Minh Vũ thân gia là phi thường phong phú, mà hắn người này càng là có thu thập đam mê. Hết thảy đồ tốt, có giá trị, hắn đều thích cất giấu. Sau đó cũng không có việc gì liền lấy ra đến xem. Hắn thật giống như một đầu tham lam cự long, thích thu thập kim tệ bảo thạch, đồng thời đưa chúng nó xếp đống đứng lên, làm vì mình tài sản riêng. Hắn lấy ra đồ vật bên trong, có một hòn đá, kia là một cái màu trắng tảng đá, nhìn qua giống như sương mù ngưng kết mà thành bình thường. Đặt chỗ đó có chút trong suốt cảm nhận. Cẩn thận chăm chú nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy trong viên đá mây mù lăn lộn. Trông rất đẹp mắt, đây chính là Tần Hạo Hãn nhu cầu cấp bách thu hoạch được vân vụ thạch. Nhưng là đó cũng không phải hắn cất giữ tốt nhất đồ vật. Hắn còn có mấy thứ bảo bối giá trị thậm chí còn tại vân vụ thạch bên trên. Từng cái bày ra tại trước mặt, thỉnh thoảng cầm lên thưởng thức, một mặt thỏa mãn màu. Cuối cùng, Mã Minh Vũ lấy ra một cái tấm thẻ màu xanh lục. Trên thẻ mặt có một tấm to lớn phương chu đồ án. Màu xanh lá đại biểu sinh mệnh nhan sắc, mà này cái cự đại phương chu, liền là sinh mệnh chi chu. Đem tấm thẻ cầm ở trong tay, Mã Minh Vũ càng xem càng là ưa thích. Sinh mệnh chi chu thông hành thẻ, vật này ta chỉ dùng qua một lần. Dùng nó liền có thể đi hướng sinh mệnh chi chu. Đây là lão tử ta cho ta làm ra đâu. Cái này sinh mệnh chi chu thông hành thẻ, hắn thấy là quý giá nhất đồ vật. Kia là thông hướng một thế giới khác bằng chứng. Đem thông hành thẻ đặt ở vị thứ nhất, hắn đem những vật này bày ra tại trước mặt, đắc ý qua lại thưởng thức. Ngay tại hắn lui về sau hai bước thời điểm, đột nhiên không gian ba động. Trước mắt không gian vặn vẹo, quang ảnh phù lược, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Không được, Mã Minh Vũ kinh hô một tiếng. Hắn nằm mộng không nghĩ tới, lại có người sẽ sử dụng thuấn di chi pháp tiến vào hắn trong mật thất. Phải biết thuấn di cũng không phải là tùy tiện như vậy liền có thể dùng. Đầu tiên ngươi tinh thần lực muốn tra nhìn đến đây, mới có thể xác định không gian tọa độ. Sau đó thông qua thuấn di đến tới, hắn mật thất chung quanh nặng nề ngăn trở, hơn nữa ở vào đệ nhất võ quán chỗ sâu, người nào lại có thể dùng tinh thần lực nhìn đến đây? Chẳng lẽ là sinh mệnh chi chu thượng người tới? Ngoại trừ nơi nào, Mã Minh Vũ nghĩ không ra còn có ai sẽ làm loại chuyện này. Nhưng là bây giờ nghĩ những thứ này đã chậm, người này tiến vào trong phòng. Khoát tay liền sẽ trên bàn vân vụ thạch đoạt tới. Người này mang theo mặt nạ, căn bản nhìn không ra là ai. Mã Minh Vũ nổi giận ra tay, để xuống cho ta. Người này cướp đoạt vân vụ thạch sau, tựa hồ quay người nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng là Mã Minh Vũ là ai? Hắn là đường đường bát phẩm võ giả, thiên địa cảnh giới. Cái gọi là thiên địa cảnh giới chính là có thể cùng thiên câu thông, mượn dùng thiên địa chi gian linh khí, làm tự thân lực lượng sinh sôi không ngừng. Ngoại trừ những cái kia cửu phẩm cường giả cùng sinh mệnh chi chu phía trên biến thái, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại Mã Minh Vũ trước mặt chiếm tiện nghi còn có thể bình yên bỏ chạy. Muốn đi, lưu lại cho ta đi. Mã Minh Vũ khoát tay. Tinh thần lực tuyệt kỹ, khóa không, đây là một cái tuyệt chiêu, nhằm vào một người nào đó thi triển thời điểm, thậm chí có thể đem không gian chung quanh phong tỏa, làm cho đối phương không cách nào thi triển thuấn di, coi như đối phương tinh thần lực hơi cao hơn chính mình. Muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, huống chi Mã Minh Vũ bản nhân còn có thể thong dong ra tay. Khóa hàng không lâm, ngay tại hắn nghĩ muốn xuất thủ đem cái này có can đảm trộm đồ mao tặc đánh giết thời điểm. Sau lưng không gian lần nữa nổi lên ba động, lại là một cái cùng lúc trước nhân thân hình cực kỳ tương tự ra hỏa đột nhiên xuất hiện. Trên đầu cũng mang theo một cái mặt nạ, ở phía sau hắn đem trên bàn mấy kiện bảo bối thu nhập không gian nhẫn. Nếu như là đừng thì cũng thôi đi, trong đó còn bao gồm kia một tấm sinh mệnh chi chu thông hành thẻ. Thứ này ý nghĩa trọng đại, cầm tấm thẻ này liền có thể tự do đi tới đi lui sinh mệnh chi chu. Toàn bộ mặt đất thế giới cũng không có mấy chương, mà lại là ai dùng đều được. Coi như Mã Vân Phong đều rất khó cho hắn làm ra tấm thứ hai. Mã Minh Vũ còn trông cậy vào về sau đi sinh mệnh chi chu hưởng phúc đâu. Làm sao có thể bị người cướp đi tấm thẻ này. Hắn không lo được xuất hiện trước người này, quay người liền đi bắt người phía sau. Vừa mới quay người lại, xuất hiện trước người liền phát động công kích. Hoặc là nói, đó đã không phải là một người. Một tiếng nứt gấm thanh âm vang lên, người này biến thành một đầu to lớn tóc đỏ tinh tinh. Nâng lên bàn tay khổng lồ, đủ để khai sơn phá thạch một quyền đối sau ót của hắn đánh tới. Đại tinh tinh thân thể cơ hồ tràn ngập toàn bộ mật thất. Một quyền này căn bản là không có cách trốn tránh. Mã Minh Vũ bất đắc dĩ quay người, phất tay đón đỡ, chỉ cần ngăn lại đại tinh tinh công kích. Hắn liền còn có cơ hội đoạt lại bảo vật. Hắn thấy, đại tinh tinh đơn giản chính là một cái dưỡng huyết kỳ biến dị thú. Làm sao có thể cùng mình đối kháng? Nhưng là hắn rất nhanh vì hắn chủ quan trả giá thật lớn. Đại tinh tinh một quyền, lại có gần như 9 vạn cây di lực quyền. Tuy rằng cái này lực quyền vẫn là còn lâu mới có thể cùng Mã Minh Vũ so sánh. Nhưng là cùng lúc đó, không trung một cỗ áp lực bỗng nhiên buông xuống, kia là lực lượng lĩnh vực. Mã Minh Vũ lực quyền trong nháy mắt cắt giảm 30%, mà đại tinh tinh lực quyền lần nữa tiêu thăng 3 thành. Này trường bỉ tiêu phía dưới, một quyền này vậy mà đem vội vàng ở giữa Mã Minh Vũ đánh lùi một bước nhỏ. Mặc dù chỉ là rất nhỏ một bước nhỏ, lại đủ để thay đổi chiếm cứ. Mã Minh Vũ khóa không như vậy bị phá vỡ, trước mắt đại tinh tinh cùng sau xuất hiện người kia, đồng thời thi triển thuấn di biến mất phi thường nhanh, trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh, biến mất tại Mã Minh Vũ trong phạm vi tầm mắt, cũng biến mất tại tinh thần của hắn phạm vi bên trong. Mã Minh Vũ lửa giận cơ hồ muốn thiêu hủy kim thiết, một cái thuấn di rời đi mật thất. Sau đó tới trở về liên tục thuấn di, tại phương viên mấy cây số bên trong không ngừng thoáng hiện. Liên tục 5 phút sau, Mã Minh Vũ thân ảnh dừng lưu tại đệ nhất võ quán trên không. Dù cho lại không cam tâm lại không tình nguyện, Mã Minh Vũ cũng không thể không thừa nhận, ngay tại dưới con mắt của hắn, có người đến một tay xinh đẹp tập kích, cướp đi vân vũ thạch, cướp đi thông hành thẻ. Hoa nha nha, là ai? Rốt cuộc là ai làm? Bị lão tử biết, lão tử nhất định đem ngươi rút gân lột ra. Dưới sự phẫn nộ ra tay, kinh khí bay múa, đánh chung quanh bụi mù nổi lên 4 phía. Đại địa chấn động, đệ nhất võ quán người đều bị hù dọa. Ra tới xem xét, nhìn thấy Mã Minh Vũ giống như điên dại dáng vẻ. Không ai có can đảm tới gần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,